Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 874, chương 875, người ám sát. Lâm Tiêu lóng tai yên lặng nghe, Hoắc Hiển Sí vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vậy đến tột cùng là cái dạng gì địa phương, ta cũng không biết rõ lắm, bởi vì hắn là đột nhiên xuất hiện, lúc ấy ta chính tại Liệt Quang trong nước du lịch, đột nhiên cảm giác khí tức thiên địa có biến, theo sau bầu trời phá toái, chỗ đó hiện ra, bởi vì lúc ấy ta cách rất gần, cho nên lập tức liền vào trong thăm dò, phát hiện nơi đó là cùng bí cảnh không sai biệt lắm tồn tại, nhưng lại càng thêm cổ xưa mờ mịt, phảng phất là thái cổ thời đại hình ảnh, cho nên chỗ đó cũng bị người mệnh danh là thái cổ bí cảnh. Hoắc Hiển Sí sâu thở dài một hơi, tiếp tục nói, bất quá ta cũng không hiểu nhiều, bởi vì ta ở bên trong đắc tội một người, sau đó liền bị cho ăn phong linh đan, kết quả biến thành như bây giờ. Lâm Tiêu trong mắt mang theo suy tư, thái cổ bí cảnh xuất hiện, cùng phía thế giới này xuất hiện ở đại trong vũ trụ có cái gì không liên hệ đi. Nếu không mà nói, không có khả năng vừa vặn trùng hợp như vậy, chênh lệch thời gian cách cũng không xa. Hoắc Hiển Sí nói tiếp, đem chính mình hiểu biết thái cổ bí cảnh tin tức toàn bộ nói ra. Phàm là hắn thăm dò qua địa phương, đều nói cho Lâm Tiêu, về phần hắn có còn hay không cất giữ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Hiển Sí cười khổ một tiếng, bất quá hiện tại nói những này cũng không có tác dụng quá lớn rồi. Kia thái cổ bí cảnh đã bị những cái kia siêu cấp thế lực cầm giữ ở. Người bình thường căn bản không vào được. Lâm Tiêu không trả lời. Người khác không vào được. Hắn chưa chắc liền không vào được. Chờ thực lực vậy là đủ rồi đi ngay kia thái cổ bí cảnh nhìn một cái. Tin tưởng trong đó có thể có thu hoạch. Song phương các từ được đến rồi mình muốn đồ vật, đều là tương đối hài lòng. Hoắc Hiển Sí cuối cùng nói ra, xem ra cái này ngây người vài năm địa phương, cũng là thời điểm ly khai. Đan phương chi trung dược tài tại đây cũng không có, hắn nhất định phải đi bên ngoài tìm kiếm, hơn nữa còn phải tìm người vì hắn luyện chế đan dược. Những này, Lâm Tiêu nhất định là sẽ không giúp hắn. Ngươi chỉ cho ta một chút tin tức, ta tự nhiên cũng chỉ cho ngươi tương đối chờ trở về báo. Chúc ngươi thành công, Lâm Tiêu cười nói, ly khai cái này tối tăm địa phương nhỏ. Nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng rời đi, Hoắc Hiển Sí ánh mắt hơi lấp lóe, tựa hồ đang chuyển động cái gì khác thường tâm tư. Cuối cùng hắn vẫn là không có hành động, chờ phá linh đan phá giải hết rồi phong linh đan giới hạn. Ta sẽ đến tìm ngươi. Hoắc Hiển Sí lẩm bẩm một tiếng, thân hình từ biến mất tại chỗ. Cái này tối tăm địa phương nhỏ đến lúc này không có một bóng người. Cộp cộp cộp, Lâm Tiêu tiếng bước chân ở nơi này trống trải trong hẻm nhỏ yên tĩnh vang. Chuyển qua một cái góc vắng vẻ, đột nhiên, bạch, một vệt sáng như tuyết quang mang đâm bắn Lâm Tiêu ánh mắt. Ánh sáng chói mắt muốn để cho người không kìm lòng được nhắm mắt lại. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có nhắm mắt lại, vẫn như cũ mở ra đấy. Đây là một vệt ánh kiếm, lấp lánh, mục tiêu nhắm thẳng vào cổ Lâm Tiêu, muốn một đòn giết chết. Nếu như là người bình thường, đối mặt đây một vệt đột nhiên ánh kiếm, nhất định là theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cổ dĩ nhiên là sẽ bị đồng thời xuyên thủng. Bất quá hắn là Lâm Tiêu, tình huống như vậy đương nhiên sẽ không xuất hiện. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu kỳ thực sớm đã sớm biết chỗ rẽ sau đó có người ám sát. Người ám sát này che giấu khí tức công phu không tệ. Vì không bị Lâm Tiêu phát hiện, hắn liền nhịp tim đều thong thả, thậm chí là tiếp cận dừng lại ranh giới. Nhưng mà coi như là như thế, Lâm Tiêu cũng thoải mái phát hiện hắn. Hai ngón tay dựng thẳng, đem sắc bén đâm tới chủy thủ kẹp lấy, đối diện người ám sát trên mặt toát ra kinh hoàng thần sắc. lại bị kẹp lấy. Hắn ám sát qua rất nhiều người, mạnh hơn hắn người cũng nhiều không kể xiết. Chỉ dựa vào đây xuất kỳ bất ý một chiêu, cho dù chính diện chiến đấu có thể miểu sát người khác trúng tuyển chiêu, nhưng một chiêu này lại bị Lâm Tiêu bắt được. Hắn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cũng có vẻ là chậm như vậy. Phảng phất ốc sên một dạng, trốn, người ám sát lập tức phản ứng, bỏ qua trùy thủ trong tay liền muốn chạy trốn. Hắn là người ám sát, chính diện sức chiến đấu vốn cũng không đi, một đòn tất sát đều thất bại, không trốn nữa chạy chờ đến khi nào. Thân thể của hắn trong lúc bất chợt nổ tung, một chùm xương trắng đản sinh ra, đem trọn cái chỗ ngoặt chi địa bao phủ. Đây là hắn chạy thoát thân thủ đoạn, dùng xương trắng mê hoặc địch nhân ánh mắt, vì mình tranh thủ quý báu chạy trốn thời gian. Hắn tin tưởng, lấy mình nhiều năm tu luyện được tốc độ, chỉ cần đối diện địch nhân hơi chút chần chờ, vậy liền vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng không có đuổi theo. Hắn xòe bàn tay ra, một tay nắm giữ vào trong sương mù trắng. Người ám sát cổ trực tiếp bị hắn bóp, sau đó bị bắt ra. A, người ám sát bị bóp cổ nhắc, đỏ mặt lên, phảng phất trước khi chết vùng vẫy cá mặn. Hắn trong con mắt tràn đầy kinh hoàng. Cái này mục tiêu ám sát, có thể nói là hắn bình sinh hiếm có. Thật sự là quá mức khủng bố. Hắn cũng không phải là không có ám sát thất bại qua, thậm chí có qua bị người đuổi theo cửu tử nhất sinh thời điểm. Nhưng là từ không có một khắc này, để cho hắn như vậy tuyệt vọng sợ hãi. Hắn vừa định nói gì, Lâm Tiêu cũng không có cho hắn cơ hội, mang theo cổ của hắn liền ấn vào trên tường. Đầu cùng cứng rắn tường thể va chạm, người ám sát cảm giác ánh mắt hoa lên, đầu chấn động, liền có máu tươi chảy xuống má. Ta hỏi, ngươi trả lời. Lâm Tiêu bình tĩnh lời nói vang lên. Người ám sát cũng không để ý trên đầu truyền đến đau đớn, cũng không để ý máu thịt be bét gò má, gật đầu liên tục không ngừng. Là ai phái ngươi tới giết ta? Lâm Tiêu hỏi. Người ám sát nhanh chóng trả lời, cụ thể là ai ta không rõ, ta chỉ là tại Ảnh Nguyệt lâu tiếp nhiệm vụ, xin ngươi hãy bỏ qua cho ta, tha ta một cái mạng chó. Lâm Tiêu lại đem đầu hắn trụ đến trên tường, làm người ám sát choáng váng. Ta không có hỏi, ngươi liền không cần nói nhiều. Người ám sát liền vội vàng gật đầu. Hắn biết cầu thêm vào cầu sai, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Lâm Tiêu còn có chút mềm lòng. Không thì hắn khẳng định là chết chắc. Ảnh Nguyệt lâu dặm ai biết phân phát nhiệm vụ người? Lâm Tiêu hỏi lại. Ảnh Nguyệt lâu hắn biết rõ, đây là Thanh Nguyên đại lục thế lực lớn siêu cấp, đặc biệt khâm phục báo cùng ám sát sự tình. Kim Vũ phủ thành Ảnh Nguyệt lâu chính là một cái nho nhỏ phân bộ, chỉ có lâu chủ biết rõ. Người ám sát liền vội vàng trả lời, không dám nói thêm một chữ nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bàn tay vừa dùng lực, rắc rắc một tiếng, người ám sát cổ liền bị bóp gãy, khí tuyệt bỏ mình, muốn giết mình người. Vô luận hắn là bản thân mình muốn giết mình, vẫn là tiếp nhiệm vụ tới giết mình, Lâm Tiêu đều hết thảy sẽ không bỏ qua. Người ám sát thi thể thuận theo góc tường tuột xuống, Lâm Tiêu nhìn cũng không có nhìn nhiều, cất bước tiếp tục tiến lên. Đối với phân phát nhiệm vụ người, Lâm Tiêu đã có suy đoán, chỉ chính là hai cái khả năng mà thôi. Một cái chính là Thôi Bách, hắn muốn mình có khả năng không nhỏ. Đương nhiên, một cái khả năng khác tính càng lớn hơn, đó chính là muốn giết sạch Hoắc Y Huyên người. Bọn họ chôn giết Hoắc Y Huyên không thành công, cũng là bởi vì có Lâm Tiêu giúp đỡ, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Tiêu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.